từ giả tưởng game internet bên trong biên độ lớn tăng lên mình năng lực. Còn một nguyên nhân khác, chính là giả tưởng huấn luyện nhà kho cùng giả tưởng game internet thế giới, giữa sau điều chỉnh vấn đề, đều là phải giải quyết. Sản xuất tuyến có thể trước chuẩn bị, các loại tài liệu cùng bản vốn đã chắc chắn, thì phải sản xuất nhiều. Nhóm đầu tiên, giả tưởng huấn luyện nhà kho, số lượng ít nhất phải 100.000 cái. Lý Trí suy tính nói. Đồng Tiểu Nhu gật đầu nói. Cái này không có vấn đề. Chỉ cần yêu cầu vượt qua đạo nguyên liệu thích hợp. Nơi này công xưởng tùy thời có thể nhóm tính tiến hành sản xuất. 100.000 cái giả tưởng huấn luyện nhà kho. Không tới thời gian bao lâu. Liền có thể sản xuất ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-than-con cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.